Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, cảnh sát đến nhà. Tiếng bước chân thực sự quá lớn. Nơi đây lại là trọng chứng giám hộ khu. Y tá phản ứng đầu tiên chính là muốn ra ngoài để những người kia bước đi thời điểm nhẹ một chút. Cũng không có các loại y tá đi tới cửa. Trọng chứng giám hộ thất môn liền bị đẩy ra. Hai người mặc dân cảnh chế phục nam tử đứng bên ngoài một bên. Ây, cảnh sát, y tá bị đột nhiên đẩy thuê phòng môn giật mình. Kỳ quái nhìn lấy này hai tên cảnh sát. Cảnh sát ánh mắt vượt qua y tá. Nhìn về phía Thạch Lỗi. Một người trong đó mở miệng hỏi. Ngươi là Thạch Lỗi? Thạch Lỗi đã đoán ra cái này hai tên cảnh sát cần làm chuyện gì? Trấn định gật đầu. Nói, ta chính là... Sau một bên người cảnh sát kia lập tức cao giọng nói. Tốt, này ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. Giải thích, hắn vượt qua đồng nghiệp của mình. Muốn tiến lên bắt Thạch Lỗi. Thạch Lỗi hai mắt nhất hư. Hỏi thăm, các ngươi là thập ma nhân. Ta tại sao muốn đi với các ngươi một chuyến? Ngươi không nhìn thấy chúng ta là cảnh sát sao? Để ngươi đi một chuyến đương nhiên là qua sở cảnh sát. Người kia hung thần ác sát, ngữ khí 10 phần bất thiện. Thạch Lỗi quay đầu nhìn một chút phòng trong như trước đang ngủ say phụ thân. Nhíu nhíu mày đường, vị này, ân, không phải nói mặc một thân cảnh phục liền nhất định thật là cảnh sát. Y phục này tuy nhiên không phải tại trên đường cái khắp nơi có thể mua được. Chỉ ít cũng không phải không có chỗ nào bán. Liền xem như thật cảnh sát, muốn cho ta cùng các ngươi qua sở cảnh sát. Các ngươi cũng cần đưa ra cảnh quan chứng. Cần phải cho ta một cái thuyết pháp. Đến cùng là bắt vẫn là phối hợp điều tra. Đồng thời, nơi này là trọng chứng giám hộ thất. Dù là ta thật là các ngươi người hiềm nghi phạm tội. Cũng làm phiền các ngươi cho nơi này các bệnh nhân. Trong đó bao quát phụ thân của ta một cái cơ bản tôn trọng. Có quan hệ sự tình. Chúng ta ra ngoài lại nói. Chấm ngoặc kép. Ha ha. Tiểu tử ngươi. Chấm ngoặc kép, người cảnh sát kia nhất thời liền hỏa, nâng lên hai tay liền muốn đến bắt Thạch Lỗi. Có thể là trước kia cái kia hỏi thăm Thạch Lỗi thân phận cảnh sát lại kéo lại hắn. Đồng thời hướng hắn hơi hơi lắc đầu. Bọn họ là tiếp vào báo án mới tới. Mà chuyện này lộ ra nhưng đã vượt qua bọn họ có khả năng khống chế phạm vi. Dù là sở cảnh sát phương diện theo Tần Hoài Nguyên trong nhà quan hệ rõ ràng mật thiết nhiều lắm. Có thể Thạch Lỗi bên kia, chí ít cũng đứng đấy một cái tỉnh thành đại luật sư. Hôm qua đã đem chào hỏi đánh tới phân cục, làm cảnh sát, bọn họ phụng mệnh làm việc, nhưng cũng không phải chạy tới không lý do đem Thạch Lỗi hướng hắn đắc tội. Cho dù báo án nội dung thật là Thạch Lỗi làm, chuyện này cũng chưa chắc cũng là Tần Hoài Nguyên nắm vững thắng lợi. Đây là ta cảnh quan chứng, chấm ngoặc kép. Đem đồng nghiệp của mình kéo đến phía sau sau khi người cảnh sát kia móc ra cảnh quan chứng. Thạch Lỗi đến gần tên kia cảnh sát bên người. Đưa tay tiếp nhận cảnh quan chứng. Một bên nhìn, một bên hướng phía cửa phòng đi đến. Ngươi làm gì sao? Một tên khác cảnh sát cả giận nói. Thạch Lỗi quay đầu liếc hắn một cái. Nói, thứ nhất, ta cần muốn nhìn đây có phải hay không là cảnh quan chứng. Đây là người thủ pháp công dân vốn có quyền lực. Thứ hai, ta mới vừa nói qua. Cho dù các ngươi là cảnh sát, cũng cần đối với nơi này bệnh hoạn bảo trì cơ bản tôn trọng. Chúng ta ra ngoài nói. Giải thích, Thạch Lỗi thuận tay đem cảnh quan chứng trả lại tên kia cảnh sát. Tự mình đi ra trọng chứng giám hộ thất. Đi tới sau khi Thạch Lỗi cũng không dừng lại. Mà chính là đi đến giữa thang máy. Kiên nhẫn cùng đợi thang máy đến. Tên kia cảnh sát tựa hồ rất lợi hại phẫn nộ. Có thể đồng nghiệp của hắn bảo trì đầy đủ thanh tĩnh. Giữ chặt hắn thấp giọng nói với hắn vài câu quan hệ. Cuối cùng làm yên lòng tâm tình của hắn. Thang máy đến. Thạch Lỗi đè xuống lầu một cái nút. Hai tên cảnh sát sắc mặt khó coi theo vào tới. Đến dưới lầu sau khi. Tên kia cảnh sát rõ ràng là cưỡng chế lấy lửa giận. Nói ra. Nơi này có thể chứ. Tranh thủ thời gian cùng chúng ta về sở cảnh sát. Thạch Lỗi liếc hắn một cái. Lắc đầu nói. Qua sở cảnh sát vấn đề không lớn. Có thể là các ngươi tổng muốn nói trước cho ta tại sao? Trên bờ vai bị nhẹ nhàng đập hai lần. Tên kia cảnh sát quay đầu nhìn về phía hắn đồng sự. Chỉ gặp hắn đồng sự tiến lên một bước nói ra. Vừa mới chúng ta tiếp vào báo án. Có người nói ngươi lái một chiếc xe ủi đất phá hư nhà bọn hắn phòng ốc. Đồng thời đả thương người. Hiện tại người kia đang ở bệnh viện tiếp nhận cứu giúp. Chúng ta cần ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Phối hợp điều tra. Ồ, nguyên lai là phối hợp điều tra a. Ta còn tưởng rằng ta phạm quan hệ sự tình. Các ngươi muốn tới bắt ta đây. Rất xin lỗi. Phụ thân ta hiện tại cũng nằm tại trong bệnh viện. Hắn cần người chiếu cố. Ta tạm thời đi không được. Chờ ta có thời gian. Ta sẽ chủ động qua các ngươi sở cảnh sát phối hợp điều tra. Các ngươi là cái nào phiến khu sở cảnh sát a? Ha ha, tiểu tử. Người khác được một tấc lại muốn tiến một thước a? Bớt nói nhảm. Tranh thủ thời gian theo chúng ta đi. Cái tính khí kia thật lớn. Cảnh sát mặt đen lên uy hiếp Thạch Lỗi. Thạch Lỗi nhàn nhạt quét hắn liếc một chút. Bình tĩnh nói. Ta hiện tại 10 phần hoài nghi nghề nghiệp của ngươi tố dưỡng. Làm một tên cảnh sát nhân dân. Ngươi có phải hay không phân rõ phối hợp điều tra cùng bắt khác nhau. Một tên khác cảnh sát đuổi vội vàng kéo đồng nghiệp của mình. Tận lực bảo trì kiên nhẫn nói. Phối hợp điều tra cũng là mỗi cái thủ pháp công dân ứng chỉ nghĩa vụ. Đã có người báo án nói ngươi phá hư nhà bọn hắn phòng ốc. Đồng thời đả thương người. Ta đề nghị ngươi vẫn là đến sở cảnh sát nói rõ một chút tình huống tốt. Ngươi yên tâm. Chúng ta sẽ không oan uổng một người tốt. Cũng sẽ không buông tha một cái người xấu. Thạch Lỗi cười. Cười đến ý vị thâm trường. Hắn lắc lắc đầu nói. Ngươi nói không sai. Phối hợp điều tra đích thật là công dân nghĩa vụ. Thế nhưng là, ta cho tới bây giờ không nói không phối hợp. Chỉ là hiện tại ta đi không được. Còn báo án, cũng không thể báo án người nói quan hệ cũng là quan hệ. Vậy ta muốn nói có người cướp ta 30 đồng tiền. Mà lại người kia cũng là nằm tại bệnh viện đang tiếp thụ cứu giúp người. Các ngươi có phải hay không cũng lập tức không hỏi Thanh Hồng Tạo Bạch đem hắn mang về để hắn phối. Hợp điều tra, nếu như vậy, ta rất lợi hại hoài nghi các ngươi sở cảnh sát điểm này cảnh lực có phải hay không bận bịu tới. Như vậy đi, một hồi mẫu thân của ta tới đón thay ta, ta liền đi các ngươi sở cảnh sát, chấm ngoặc kép, cảnh sát chúng ta thế nào làm việc, còn chưa tới phiên ngươi dậy. Người kia giận không kềm được, cũng không tiếp tục chú ý đồng nghiệp của mình, điên cuồng vồ lên trên. Vồ một cái về phía Thạch Lỗi. Vốn cho rằng sẽ gặp phải Thạch Lỗi kịch liệt phản kháng. Dạng này bọn họ liền càng thêm có lý do đem Thạch Lỗi bắt về. Thật không nghĩ đến Thạch Lỗi vậy mà không nhúc nhích. Mặc cho tên kia cảnh sát bắt lấy cánh tay của hắn. Tuy nhiên có chút đau nhức. Thạch Lỗi vẫn là bình tĩnh nói một câu. Ta nhất định sẽ khiếu nại ngươi. Mà lại truy cứu tới cùng. Đến tận đây. Thạch Lỗi đã nghĩ kỹ. Nếu như Trương Hồng Mai có thể từ pháp luật tầng diện trực tiếp giải quyết chuyện này. Như vậy hết thảy dễ nói. Một khi Trương Hồng Mai cũng không giải quyết được. Thạch Lỗi cũng không để ý tìm những người khác hỗ trợ. Mà lại, Thạch Lỗi nghĩ kỹ. Hắn không có ý định tìm Ngụy Tinh Nguyệt hoặc là Vi Khanh. Hắn nghĩ tới một cái khác phương pháp. Chẳng những có thể lấy nhẹ nhõm bãi bình chuyện này. Hơn nữa còn không biết bất kỳ người cảm thấy khó xử. Rốt cục vẫn là bị đẩy lên xe cảnh sát. Thạch Lỗi một đường đều giữ im lặng. Chỉ là lạnh lùng nhìn lấy động thủ tên kia cảnh sát. Tên kia cảnh sát tuy nhiên cũng căm tức nhìn Thạch Lỗi. Nhưng cũng không dám quá mức lỗ mãng. Chỉ ít trên xe, hắn không dám tùy tiện động thủ. Hắn chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng. Trong lòng suy nghĩ đợi đến sở cảnh sát. Nhìn lão tử thế nào thu thập ngươi. Một tên khác cảnh sát lại có chút lo lắng. Đem Thạch Lỗi mang về sở cảnh sát mệnh lệnh là bọn họ sở trưởng hạ. Nhưng là vạn nhất Thạch Lỗi bên này thật sự có quan hệ bọn họ không biết bối cảnh hoặc là năng lượng. Xui xẻo cũng chỉ có thể là chính bọn hắn. Sở trưởng không có khả năng cõng nồi. Cái này nồi chỉ có thể từ chính bọn hắn đến cõng. Cho nên... Khi xe cảnh sát đến sở cảnh sát sau khi, hắn giữ chặt đồng nghiệp của mình, không cho hắn có bất cứ cơ hội nào theo Thạch Lỗi tiếp xúc. Hắn sợ người kia hội giống đối đãi những người khác một dạng, mang theo Thạch Lỗi xuống xe, chưa chừng sẽ còn tại hắn phía sau đạp cho một chân. Tiêu Sát Lương nói đây là hôm nay giữ gốc canh thứ nhất huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút.